Linh Kiếm Tôn, chương 396, 396, Tề Tụ Vạn Kiếm Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tàn quang hai chữ. Thần kiếm rung động được mãnh liệt hơn, kiếm ngân vang cao vút, cuối cùng lộ ra một tia ý mừng. Chính như Sở Hành Vân theo như lời, bây giờ tàn quang đã không phải lúc đầu chi đoạn kiếm, trọng tố kiếm linh nó đã thu được tân sinh. Lau đi ngày đó mọi thứ vết tích. Tàn quang là tên của hắn, cũng là tân sinh bắt đầu. Sở Hành Vân nhẹ vỗ về tàn quang thân kiếm, tâm niệm vừa động, ngay lập tức ly khai nội không gian, hướng phía diễn võ trường đi đến. Diễn võ trường ở vào cao phong sườn núi, là một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn, đất trống. Đất trống trên đứng vững từng cây một đen kịt cọc gỗ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cọc gỗ phản xạ ra kim loại sáng bóng, mỗi một cây đều tràn ngập hồn trọng khí tức, tự không thể phá hủy. Những thứ này cọc gỗ là hắc huyền mộc, cực kỳ cứng rắn không nói, kỳ trọng lượng cũng rất là kinh khủng, mỗi một cây đều nặng đến 10 vạn cân, có thể thừa thụ thiên linh cường giả điên cuồng oanh kích. Sở Hành Vân đứng ở diễn võ trường trung ương chỗ, ánh mắt ngưng thần, lạnh lùng nhìn phía trước hắc huyền mộc cái cọc. Tay phải của hắn nhẹ nắm tàn quang chuôi kiếm, người bất động, kiếm không minh, tựa hồ lâm vào tuyệt đối vắng vẻ trong. Hô, lúc này một đạo vi phong quét ngang mà qua, Sở Hành Vân thân thể động, chỉ thấy hắn khinh đạp một bước, cánh tay phải đá động, đem tàn quang hướng phía trước phương đâm tới. Hưu, lau một cái gai mắt ánh sáng nở rộ ở trên hư không trung xảo túng tức thể. Này ánh sáng quá nhanh, cận ở một cái chớp mắt thì lướt qua hư không, mau phẳng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua. Sở Hành Vân đem tàn quang chậm rãi thu hồi, nơi khóe miệng hiện lên mỉm cười, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Ở Sở Hành Vân thu kiếm một khắc kia, phía trước hắc huyền mộc cái cọc chặt đứt, bị chặn ngang chặt đứt, đoạn mộc rơi xuống đất. Kinh khủng kia trọng lượng khiến cho toàn bộ diễn võ trường đều run một cái. Nhìn nữa mặt vỡ chỗ, chỉnh tề trơn chuột, cuối cùng không có chút nào thô. Không hổ là vâng chịu thiên địa mà thành quang kiếm, nặng lấy được tân sinh sau, cư nhiên có thể phun ra nuốt vào ra cực hạn kiếm quang. Kiếm này quang cùng truyền kỳ cổ kiếm tuyệt nhiên bất đồng, quang chủ phong duệ, sắc bén không gì sánh được, là tuyệt đối giết chết. Một quang chém hết vạn vật. Sở Hành Vân phát ra một đạo thỏa mãn chi âm. Hắn ở ký ức quang ảnh chung từng tận mắt quá truyền kỳ cổ kiếm phương thức chiến đấu. Truyền kỳ cổ kiếm đại biểu cho cực hạn ánh sáng, một kiếm ra, kiếm ảnh hàng vạn hàng nghìn, nhanh đến riêng Sở Hành Vân đều không cách nào thấy rõ, chỉ cảm thấy kiếm ảnh ngưng tụ thành quang chi triều tịch, có thể đem mọi thứ sự vật đều triệt để chôn vùi. Vừa rồi đạo kia cực hạn kiếm quang cũng không thuộc về truyền kỳ cổ kiếm, là tàn quang nặng lấy được tân sinh sau đó diễn sanh ra thần thông. Kiếm này quang đồng dạng đại biểu cho cực hạn, nhưng nó kiếm ánh sáng ảnh lại cận có một đạo, một quang, một ảnh, chém hết hàng vạn hàng nghìn sự vật. Tuy nói mũi kiếm đã đứt, đồng thời đã trải qua nghìn năm yên lặng, nhưng tàn quang ẩn chứa lực lượng như trước kinh khủng như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, ta chỉ dùng 7 thành thực lực liền có thể dễ dàng chặt đứt hắc huyền mộc cái cọc. Sở Hành Vân nhớ lại mới vừa cảm giác, nhãn thần từ từ trở nên sắc bén, ngưng thanh lẩm bẩm, nếu như ta toàn lực xuất thủ, mặc dù là thiên linh cường giả dương cương khí cũng có thể dễ dàng chặt đứt, tạo thành kinh khủng lực sát thương. Luận phẩm cấp, tàn quang có lực lượng không thua gì chín văn vương khí, thậm chí đã chạm tới hoàng khí trình tự. Đối với khí cụ chân bảo, Sở Hành Vân có cực kỳ khắc sâu nhận thức. Vương khí, thiên phú thần văn, có thể vận dụng thiên địa lực, mà hoàng khí còn lại là người bị hoàng khí có thể trấn áp thiên địa lực, bá đạo vô biên. Tàn quang mặc dù vô phẩm vô giai, nhưng nó cực hạn kiếm quang lại có thể mơ hồ trấn áp thiên địa lực, thậm chí tương kỳ xé rách,